Mai Hương xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và MC Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, tiếp nối bộ truyện Khế ước tình duyên mà Mai Hương đã gửi đến quý vị trong những video lần trước. Ngày hôm nay, Mai Hương xin được giới thiệu tới quý thính giả một bộ truyện ngôn tình mới mang tên Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính Thẩm Tư Vũ và An Tầm. An Tầm là một nhân vật nổi tiếng trong giới hội họa ấn tượng. Cô nổi tiếng khi còn rất trẻ, lại thành danh sau một bức tranh. Ở An Tầm toát lên khí chất thong dong thanh lãnh của dòng dõi thư hương thế gia. Nhưng sự đạm bạc và chút ngây ngô của An Tầm thu hút Thẩm Tư Vũ ngay từ lần đầu gặp mặt. An Tầm rất phúc hắc, nhưng sự phúc hắc của cô chỉ là tép diêu với sự lưu manh có học thức của Thẩm Tư Vũ. Còn Thẩm Tư Vũ được tác giả miêu tả với khí chất thanh cao, cao lãnh cấm dục. Anh tinh tế và là một người rất phóng khoáng. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau khi quen biết An Tầm, anh đã tự lột sạch mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài để cho cô vẽ. Hình tượng của Thẩm Tư Vũ với người ngoài là một người lịch sự, tao nhã. Nhưng khi ở bên An Tầm thì Thẩm Tư Vũ đơn thuần là một con sói đuôi dài lưu manh. Anh yêu hết mình và không e ngại nhiều điều. Vậy thì chuyện tình yêu của An Tầm và Thẩm Tư Vũ sẽ diễn biến như thế nào? Liệu tình yêu của hai người có đi đến một cái kết đẹp hay không? Thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Bác sĩ Phúc Hắc lấy sắc dụ tình qua giọng đọc Mai Hương. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. An Tầm đi suốt một ngày một đêm mới đến được trạm thu phí cao ốc Đinh Nam. Trong khoảng thời gian đó, cô chợp mắt trong xe được 4-5 tiếng đồng hồ, ăn 2 bát mì tôm. Mẹ kế vẫn hay nhắc cô suốt. Con gái con đứa, quan trọng nhất là phải sống tinh tế. Nếu để cho bà biết mình vật lộn như thế nào trong suốt 2 ngày qua, nhất định bà sẽ lại bi thương. Có khi còn đau đớn ép An Tầm phải thề sau này không được như vậy nữa. An Tầm nhớ tới dáng vẻ của bà, bất giác bật cười. Có lẽ lần này đào hôn bà cũng ngất xỉu luôn đấy. Bởi vì đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi, Đinh Nam bốn mùa như hạ chào đón một lượng lớn khách du lịch. Cô dừng lại trước trạm thu phí cao tốc hết 5 phút. Vị đại ca hàng bên cạnh nôn nóng mắng mỏ, còn nói chậm thêm chút nữa sẽ không đặt được phòng khách sạn. An Tầm sờ chiếc chìa khóa móc vào sợi dây nhỏ treo trên kính chiếu hậu. Cảm giác rỉ rét khiến cho cô ý thức được rằng hình như đã lâu lắm rồi cô chưa tới Đinh Nam. Không biết căn biệt thự bên bờ biển có còn như ngày trước. Bác quản gia Trường Sinh có về nhà nghỉ Tết Nguyên Đán hay không? Cô có để lại mấy bản vẽ ở đấy, không biết có tìm lại được không? Đích đến cuối cùng của cô là Vịnh Oanh Ca. Trước kia, cạnh đó là một vùng đất hoang vu yên tĩnh. Sau này, chính phủ khai thác triệt để, 10 dạng bờ biển nổi tiếng trong ngoài nước. Bây giờ, số du khách hàng năm đến Vịnh Oanh Ca đã không sao kể xiết. Hoàng hôn ở vùng Duyên Hải là ánh chiều tà rơi đầy trên cát vàng óng ánh. Uốn lượn đằng xa cùng với bờ biển long lanh, hóa thành một dải. An Tầm gỡ kính râm ra, rồi hạ cửa xe xuống. Gió biển dịu dàng hòa với mùi hoa tử vi, nhoáng cái đã lan tỏa khắp cả xe. Mái tóc dài bị gió thổi tung tán loạn. Cô hít sâu một hơi, tâm tình không cách nào thả lỏng suốt 2 ngày qua, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Biệt thự tọa lạc ở phía tây bờ biển Hoàng Kim, trên một gò núi gần như bằng phẳng, mở cửa ra là cát vàng biển rộng. Trong sân có đủ loại cây cỏ nhiệt đới. Đây chính là hướng ra biển lớn, xuân ấm, hoa nở đấy nhỉ. Khu biệt thự này có hơn 10 gia đình. Bình thường ở lại cũng không có mấy ai. Đa số họ đều cho du khách nghỉ lại tới thuê. Như nhà cô, hàng năm số ngày trống cũng vô cùng ít. An Tâm quẹo xe qua khúc quanh chuyển tới trước cửa biệt thự. Bức tường màu trắng quen thuộc và cánh cửa đỏ đập ngay vào mắt. Một bên cửa chính là một chiếc Grander màu đỏ đang đỗ lại. Màu đỏ y hệt như thời tiết ở Đinh Nam, ấm áp nhiệt tình. An Tầm nghĩ có lẽ là xe du khách, cô cũng không quá để ý. Cẩn thận dừng xe lại cạnh bên, rồi đi xuống xách túi hành lý phía sau, bước thấp bước cao vào cửa chính. Lúc An Tầm rời đi, đúng vào đêm trước ngày đính hôn. Khi đó, cô còn đang đi thử giày. Ý nghĩ rời đi cũng là dũng khí nảy ra trong chớp mắt. Nói đi là đi, ngay cả đôi giày cao gót nhọn cũng không kịp cởi ra. Chiếc giày này đi trên mặt cát không thoải mái chút nào, cho nên cô dứt khoát cởi ra, xách trên tay. cửa chính khép hờ. Có lẽ là bác quản gia đang ở nhà, nên cô cứ đẩy cửa vào luôn. Trong sân, hoa cỏ đã khác xa trong ký ức của cô. Ngay cả cây vĩ quỳ tự tay cô trồng cũng lớn hơn nhiều lắm. Bách nhật hồng nở đầy đình viện, mà càng bất ngờ hơn là dưới gốc cây dừa từng khiến cô suýt nữa sẩy chân, lại có một người đang ngồi mà cô không quen biết. Đó là một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi. Anh ngồi lười trên chiếc ghế dây mây, đôi chân dài gác lên bồn hoa nham thạch bên cạnh. Ánh trời chiều xuyên qua tán lá, chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng ngần. Từng vết loang lổ đung đưa, lúc sáng lúc tối. An Tâm sững sờ đứng yên. Trong lúc giật mình, hình như cô nghe thấy âm thanh hoa nở. Người đàn ông đeo tai nghe, nhắm chặt hai mắt. Không biết có phải đang ngủ thiếp đi không? An Tâm xoay người đóng cửa lại. Tiếng két vang lên đánh thức người kia. Lúc cô quay đầu lại nhìn về phía anh đã mở mắt nhìn sang đó. Có lẽ vì vừa mới ngủ, đôi mắt mông lung híp lại, còn người đen nhánh từ từ tập trung nhìn vào người An Tâm. Một tay An Tâm xách túi hành lý, một tay cầm giày cao gót, chân không đứng lặng, tà váy dài chập chờn tung bay. Cô khẽ nhẹ cười. Con trai của bác Trường Sinh phải không? Bác Trường Sinh có một người con trai bằng tuổi với cô. Trước đây hai người cùng chơi với nhau mấy lần, nhưng mà hình dáng cậu bé đó cô không còn nhớ kỹ. Chỉ là lúc gọi điện, bác Trường Sinh vẫn thường nhắc đến anh. Người đàn ông kia thấy cô nói chuyện nên mới gỡ tai nghe ra. Đáy mắt yên bình trầm tĩnh. Dường như anh không nghe thấy cô đang nói cái gì. Cười cười xin lỗi. Tôi tưởng mình đang mơ. An Tâm nghi hoặc. Dù ký ức với con trai của bác Trường Sinh khá mơ hồ, nhưng trong ấn tượng của cô, đứa bé kia không có một nụ cười đẹp như vậy. Hình như anh cũng chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng đến thế. Anh đã đứng lên, đưa tay phủi phủi mấy chiếc lá rơi xuống đầu vai mình, không biết từ lúc nào. Thấy cô nhìn mình thì nói, họ về ngay đấy, cô vào đi. An Tâm ngưỡng mộ anh. Cô nghĩ thầm, vì sao năm đó cậu bé kia thấp hơn cô một đoạn, bây giờ anh lại cao ngồng ngồng đến vậy? Cậu bé với hai hàng nước mũi bẩn thỉu lòng thòng năm đó, sao lại biến thành trai đẹp thế này cơ chứ? Họ là ai? An Tâm càng thêm nghi ngờ. Hình như người này không thấy ngạc nhiên khi cô đến nhỉ. Người nọ chau mày nhìn cô, còn chưa kịp nói gì, cửa chính đã bị mở ra lần nữa. Ngoài cửa có vài người bước vào, nam nữ đủ cả. Trong đó có một người mặc quần đùi ngắn, kéo cô gái ăn vận mát mẻ đi vài bước đến đứng trước gốc dừa cạnh người đàn ông kia. Tư Vũ, anh tỉnh rồi à? Bọn em vừa mới đi mua thịt bò, buổi tối làm vằn thán nhé. Cô gái nói xong cũng không quên nghiêng đầu quan sát An Tâm. Với An Tâm, ánh mắt cô gái kia không hề dịu dàng như với người được gọi là Tư Vũ. Đại Xuyên, đây là bạn gái của cậu à? Ánh mắt trên người An Tâm rời sang người đàn ông cao lớn đang xách một đống nguyên liệu nấu ăn kia. Người tên Đại Xuyên lờ mờ nhìn An Tâm. Bạn gái của mình không tới, chuyến bay bị hủy. Gió đưa lay động khóm bách nhật hồng trong sân. Tàn lá vĩ quỳ quệt vào nhau vang lên xào xạc. Mép váy An Tâm cũng tung bay cùng đó. Đại Xuyên đứng bên cạnh lén hít sâu một hơi, đùa giỡn. Tiền nữ muội muội này vừa đến, cả khu vườn đều ngát hương. Mấy người khác cười rộ lên, chỉ có cô gái đó bĩu môi mắng anh. Từ đầu tới đuôi, Từ Vũ không hề lên tiếng. Có lẽ anh đang suy tư vì sao cô gái không phải bạn gái Đại Xuyên lại xuất hiện ở nơi này. Giống như anh, An Tâm cũng trầm ngâm một lúc. Vì sao biệt thự tư nhân nhà cô lại xuất hiện nhiều người lạ như thế chứ? Tư Vũ, vị này là ai thế? Đại Xuyên cho là bạn của Tư Vũ. Tư Vũ lắc đầu, nhìn lại phía An Tâm. An Tâm thì lại chấn định hơn. Cô liếc nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ phía sau thêm lần nữa, nhấc chân mang từng chiếc giày cao gót trên tay vào lại. Dáng người lại càng thêm mảnh khảnh thon dài, khí thế cũng mạnh hơn ba phần trước đó. Tôi gọi điện thoại đã. Cô lấy di động đã tắt máy trong túi xách ra, ấn nút mở máy. Mặc kệ từng tiếng rung lắc khi tin nhắn gửi về ồ ạt, cô gọi thẳng đến số điện thoại của bác Trường Sinh. Điện thoại nhanh chóng được người kia nhận máy. Nghe giọng nói là một nam thanh niên trẻ tuổi. Tôi tìm bác Trường Sinh. An Tâm nói. Cha tôi không ở nhà. Có chuyện gì thì nói với tôi cũng được. Người bên kia nói. Mắt An Tâm lướt nhìn Tư Vũ. Mình đúng là hồ đồ mới nghĩ anh ấy là con trai bác Trường Sinh. Tôi là An Tâm, tôi đến Đinh Nam rồi. Thực ra An Tâm cũng đoán sơ sơ được nguyên nhân là gì. Chỉ là cô không tin Bắc Trường Sinh sẽ tự mình làm chuyện như thế. An tiểu thư. Người kia vừa nghe đến tên cô, hình như cực kỳ lo lắng. Cô tới Đinh Nam? Ở biệt thự. Vừa tới. Cái đó tôi có thể giải thích. Tôi lập tức về liền. An Tâm cúp điện thoại rồi nhìn về phía Tư Vũ. Có thể cho tôi vào ngồi một lúc được không? Tôi lái xe khá lâu nên hơi mệt. Thực ra, từ lúc cô bắt đầu gọi điện, qua mấy câu nói kia, mọi người cũng đoán được ít nhiều. Có lẽ là người trong biệt thự tự ý đem phòng cho du khách thuê nghỉ, mà không ngờ chủ nhân lại quay về. Vì thế mới xuất hiện tình huống như bây giờ. Chỉ là họ không ngờ chủ nhân căn nhà lại không hề giận dữ. Cô ấy lại còn khách sáo xin được vào nhà. Đương nhiên, em gái cứ tự nhiên. Đại Xuyên gấp rút mở cửa giúp An Tâm. Đúng là An Tâm mệt mỏi thật. Cô đâu chỉ muốn đi vào ngồi một lúc. Thực ra cô còn muốn đi thẳng lên phòng ngủ lầu 2, ngủ mê ngủ mệt một phen kìa. Đại Xuyên mở cửa xin mời, y hệt người trông cửa. Tư Vũ không lưng xách hành lý của An Tâm lên. An Tâm vội nói tiếng cảm ơn. Anh cũng chỉ ôn hòa cười lại. Đúng là một người cực kỳ ít nói. Đại Xuyên cười hì hì, chờ cho mọi người vào hết rồi đóng cửa. Anh lặng lẽ nói với Tư Vũ. Cô gái này tĩnh lặng thật, nhưng đúng là rất tốt. Chắc chúng ta không bị đuổi ra ngoài đâu nhỉ? Tư Vũ quay đầu nhìn anh, chậm rãi đáp. Cậu đừng mừng quá sớm. Con trai Bác Trường Sinh tên là A Luân. Anh lái một chiếc xe điện nhỏ chạy sang, nhanh cực kỳ. An Tâm nhìn người con trai đầu đội mũ bảo hiểm, vết đầy mồ hôi. Cuối cùng cũng thấy trùng lập với đứa bé trong trí nhớ. Rất giống như dáng vẻ trước đây. Một chiếc áo rộng và quần ngắn khá là lôi thôi lách thách. Gò má đỏ rực vô cùng phấn chấn và bồng bột. Chỉ là lúc này đây, sự vui mừng lại mang theo một chút lo lắng bất an. An tiểu thư, tôi là A Luân. A Luân lắp bắp nói. An Tâm cười. Đương nhiên, tôi nhận ra anh mà. Tư Vũ quay đầu nhìn cô, ánh mắt lóe lên vui vẻ. Hình như anh cũng kinh ngạc, sao cô có thể nói mấy lời này với vẻ cay ngay không sợ chết đứng như thế. An Tâm vừa như không thấy được anh nhìn. Không ngờ anh ấy lại biết vừa nãy cô đã nhận nhầm người. Sự tình rất đơn giản, cũng giống như mọi người vừa đoán được, phòng là A Luân cho thuê, bởi vì Bác Trường Sinh bị bệnh, cần dùng tiền gấp. A Luân gạt ba cho thuê phòng, không ngờ lần đầu tiên mình làm lại bị chủ nhân bắt được. An Tâm, cô đừng nói cho cha tôi biết, nếu không ông ấy lột da tôi mất. A Luân thấy An Tâm vẫn còn nhớ được mình, cũng không hề giận dữ, cho nên lá gan cũng lớn hơn, xưng hô anh cũng sửa lại. Bác Trường Sinh bị bệnh gì thế? Nghiêm trọng lắm không? Tôi muốn đi thăm thử. An Tâm nói. Lúc đầu ông nôn mửa, nhịp tim thất thường, vào bệnh viện mãi nên tốn không ít tiền. Họ nghi ngờ tim ông có vấn đề, nhưng ở Đinh Nam không có bệnh viện tốt. Cho nên hai ngày trước chị tôi đưa ông ấy tới thị trấn ngoài kia kiểm tra. Lúc đi tôi có đưa cho ông 1 vạn đồng. Cả nhà cũng không kiếm được tiền, cho nên chị ấy cầm đi. A Luân nói xong thì có vẻ thẹn thùng nhìn An Tâm một lúc. An Tâm thấy mặt người kia càng lúc càng ửng đỏ, cô cũng thấy buồn cười. Dù tôi nghe nói tiền lương cảnh sát không cao, nhưng cũng không thể túng quẫn như vậy chứ. Thân là cảnh sát ở Vịnh Oanh Ca, A Luân bị nói thì mặt càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp một hồi đáp. Trước đó còn có việc. An Tâm không nói thêm gì nữa, cô lấy một chiếc thẻ trong túi ra đưa cho A Luân. Anh trả tiền thuê lại cho họ đi. Tiền hủy hợp đồng cũng thanh toán luôn, rồi đi giúp bọn họ tìm chỗ ở. À, này. A Luân nhìn mấy người đang ngồi trên ghế salon, lại nhìn về phía An Tâm, cắn răng nói tiếp. Tiền này xem như tôi nợ cô, chờ tôi tích góp rồi đủ sẽ trả. Không cần đâu, bác Trường Sinh bị ốm, tôi cũng nên giúp đỡ. An Tâm nói. Thế thì không ổn lắm. Hai người bên này đang hàn huyên, mấy người bên kia cũng không động tĩnh. Đại Xuyên nhìn Tư Vũ chờ anh quyết định. Tư Vũ thì lại rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mấy người còn lại dù không tình nguyện ra đi, nhưng nếu được trả tiền lại, họ đi thuê nơi khác thì cũng vẫn có lời. Hiển nhiên là Đại Xuyên nghĩ vậy. Anh thấy Tư Vũ trầm mặc thì tự mình quyết định. Đi thu dọn đồ đạc thôi. Đại Xuyên nói xong thì đứng lên. Mấy người còn lại cũng chuẩn bị đứng dậy. Đúng lúc này, Tư Vũ mới từ tốn ngẩng đầu nhìn Đại Xuyên. Ai nói chúng ta phải đi? Đại Xuyên sững sờ. Hả? Sao? Tư Vũ quay đầu nhìn về phía An Tâm. Vẻ mặt anh vẫn ôn hòa như trước. đôi mắt trong trẻo mà kiên định. Căn nhà này có nhiều phòng mà, tôi nghĩ có thể chứa chúng ta được. Thực ra A Luân cũng nghĩ như thế, dù sao tiền thuê phòng người ta cũng nộp rồi. Hơn nữa, phòng cũng nhiều như thế, chỉ có điều sợ An Tâm không thích tiếng ồn ào. Anh nhìn An Tâm đang trầm mặc rồi nói với Tư Vũ. Chuyện này... Anh Tư à, ý An Tâm là để mọi người đi tìm phòng khác ở. Anh yên tâm, tiền thuê phòng cô ấy sẽ trả lại. Cũng không cần phải phiền thế mà. Tư Vũ nhìn An Tâm rồi khẽ nói. An Tâm yên lặng hồi lâu, nhìn không biết cô đang nghĩ chuyện gì. Có lẽ đang suy tư đến tính khả thi của lời đề nghị. Thôi nào, Tư Vũ, người ta đã nói vậy rồi. Không hiểu sao cô gái ăn mặc mát mẻ kia lại có vẻ chống đối với An Tâm. Thấy cô như thế thì càng không nhịn được hơn. Cô ta quệt mồm đứng dậy, đi lên lầu thu dọn đồ đạc. An Tâm nhìn cô gái nóng nảy kia, Tư Tốn nói theo. Đừng quên trả dép lại, đôi đó là của tôi. A Luân thấy An Tâm có vẻ không vui, sóng mắt lướt qua, anh cất giọng. Ôi, đây không phải là đôi giày khi còn sống phu nhân đã tự tay làm cho cô à? Bị người khác mang, cô có thấy giận không? Mặc dù đúng là A Luân cố ý hù dọa cô gái đó, nhưng điều anh nói cũng là sự thật. Năm đó, mẹ cô học theo một người dì người dân tộc thiểu số. Sau đó chú tâm từng đường kim mũi chỉ. Ngày trước cô thích nó đến mức không cách nào bỏ ra. Cô gái vừa nghe anh ta nói vậy thì mặt mày trắng bệch. Cô cuống quýt cởi giày ra, cũng không dám đi lấy nữa. Vành mắt ửng hồng, xoay người chạy thẳng lên lầu. Đại Xuyên có hơi lúng túng. Anh gãi gãi đầu. Này, tôi xin lỗi cô. Tôi không biết cô ta mang giày của cô. Cô gái kia tên là Triệu Tĩnh Nhã, cũng giống như những người kia, đều là bạn hồi đại học với Đại Xuyên. Sau này Đại Xuyên đến Đại học Tokyo học tiếp nghiên cứu sinh, vài năm không gặp. Nhân mấy ngày nghỉ này mới hẹn mọi người đến Đinh Nam để chuẩn bị gặp gỡ. An Tâm bảo, không sao. Sau đó lại chuyển mặt sang nhìn Tư Vũ. Nếu mọi người không muốn phiền phức thì cứ ở lại đi. Tiền thuê tôi sẽ trả lại cho mọi người, chỉ cần bình thường phần lại một bát cơm là được. Tư Vũ cười, đương nhiên. An Tâm đứng thẳng lên, báo với A Luân một tiếng rồi đi lên lầu. A Luân hiểu ngầm, đưa tay xách vali đi phía sau cô, rồi lên cầu thang, vừa đi vừa oán hận. Tôi là cảnh sát nhân dân mà, là đầy tớ của nhân dân, chứ đâu phải của cá nhân cô chứ. Sao cứ tự nhiên sai bảo người ta vậy? Người nợ tiền thì không nên nói nhiều. An Tâm không quay đầu lại, nói. A Luân ngoan ngoãn câm miệng. Hơn nữa, anh dự cảm là gần đây đại tiểu thư còn khó hầu hạ hơn ngày trước. Mấy người dưới lầu đưa mắt nhìn bọn họ đi lên. Sau đó Đại Xuyên mới thở phào một hơi. Cô tiền nữ muội muội nghĩ thế nào mà quyết là quyết. Nói đuổi nói giữ mà cứ như trò đùa vậy. Cô gái này khá phong khoáng. Một người khác nói. Trong nhóm có một cô gái tóc ngắn, nhìn hướng An Tâm vừa đi như có điều gì suy nghĩ. Mình có cảm giác hình như tên của cô ấy rất quen. Không phải là Minh Tinh gì đó chứ. Vậy thì mau đi xin chữ ký đi. Bán cho người hâm mộ của cô ta có khi còn kiếm lời một khoản. Lúc mấy người đang hứng thú, Triệu Tĩnh Nhã đã xách vali thở phì phì đi xuống từ cầu thang. Sao mọi người không thu dọn đồ đạc đi? Người ta đuổi rồi đấy. Ngồi giận chút nào. Cô ấy đồng ý cho chúng ta ở lại rồi. Cô gái tóc ngắn đi tới, giữ chặt Triệu Tĩnh Nhã, nói nhỏ bên tai. Từ Vũ ở đây, không phải cậu thích anh ấy à? Đừng để cho người ta thấy mình lòng dạ hẹp hòi chứ. Triệu Tĩnh Nhã đưa mắt nhìn Tư Vũ, lại nhìn sang vẻ mặt an ủi của Thanh Thanh. Một lúc sau mới bất đắc dĩ nói. Biết, nhưng mình chẳng muốn ở lại đây chút nào. Thanh Thanh cười. Thấy An tiểu thư xinh quá hả? Triệu Tĩnh Nhã bĩu môi. Vẫn được, bình thường thôi. Mình còn không hiểu cậu à? Đừng giận nữa, nhanh tới nắm cơ hội đi. Thanh Thanh đẩy Triệu Tĩnh Nhã sang hướng Tư Vũ, còn trừng hai mắt với người kia. Tư Vũ đang nhìn mấy bức tranh treo trên tường, cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm. Triệu Tĩnh Nhã đi tới bên cạnh anh, cũng đưa mắt nhìn theo. Khắp nơi trong phòng đều treo tranh. Đơn giản là có vài cây cối, sông ngòi, nhà cửa và hoa cỏ. Cô cũng thấy không có gì đẹp mà xem. Trong sách báo cũng không kém là bao. Triệu Tĩnh Nhã thấy mình đứng mãi mà Tư Vũ không hề chú ý, cho nên cô chủ động mở miệng hỏi. Những bức tranh này tên là gì vậy? Vẽ tĩnh vật à? Tư Vũ quay đầu nhìn một cái, đáp lời. Hoặc có thể gọi là trường phái ấn tượng. Triệu Tĩnh Nhã hỏi liền. Không ngờ anh cũng có nghiên cứu về hội họa nữa. Từ Vũ nhìn chằm chằm một bức tranh chân dung trong đó đến xuất thần. Rất lâu sau mới từ từ trả lời. Chỉ biết một chút thôi. Triệu Tịnh Nhã cảm thấy mình đang lạc lối trong trạng thái trung tâm của Từ Vũ mất rồi. Anh khoan thai đứng trước bức tranh, ưu nhã và thản nhiên là vậy. Khí chất tự nhiên mà Thành cũng giống như tướng mạo, khó ai có thể bỏ qua. Cô xác định chắc chắn một điều, mình đã mê muội vì anh. Đại sư nói anh là nghiên cứu sinh hệ y học ở Đại học Đông Kinh à? Triệu Tịnh Nhã thoáng định thần rồi nũng nịu hỏi. Ừ. Từ Vũ đã đi đến trước một bức tranh khác. Vậy sao anh lại biết Đại Xuyên của hệ nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á? Triệu Tịnh Nhã thấy Từ Vũ rồi thì không còn phòng bị nữa. Trước khi tới Đinh Nam, cô chưa từng nghĩ chuyến lữ hành lần này mình sẽ rung động như thế. Bọn tôi đi làm cùng nhau. Vì đều là người Hoa, tiếp xúc nhiều nên Thành bè bạn. Từ Vũ cười cười nhìn cô, vẻ tươi cười còn chưa kịp thu về, ánh mắt đã bị người trên bậc thang hấp dẫn, là An Tầm và A Luân. An Tầm đi theo sau A Luân bước xuống. Cô đã cởi giày cao gót rồi, để chân trần bước đi, không giống vẻ uy vũ sinh phong như A Luân đi lại. Lúc cô dẫm lên thảm trải sàn chẳng có chút tiếng động nào, vạt váy dài thướt tha, chỉ có tiếng lúc lắc rất nhỏ của sợi lắc chân trên cổ chân trắng nõn mà tinh tế. Nhất thời, mấy người dưới lầu đều im lặng, tất cả đều ngửa đầu nhìn cô. A Luân phá vỡ trầm mặc trước tiên, anh nhìn Tư Vũ cẩn thận một lúc rồi lầu bầu lẩm bẩm. Không phải ở Trung Quốc cũng có học viện y học à? Chạy sang Nhật Bản học y làm gì? Cha tôi ghét nhất người Nhật Bản. An Tâm ở phía sau cười rộ lên. Đại Xuyên cũng học Đại học Tokyo, mặc dù ngành học không vẻ vang như Tư Vũ, nhưng cũng là nghiên cứu sinh chăm chỉ. Anh vội giải thích. A Luân, giờ đã là thời đại hòa bình, cho nên học thuật cũng không còn biên giới nữa. Tư Vũ cũng cười, không hề bất mãn với câu nói của A Luân. A Luân, anh có thể nói kiểm tra thận cho anh ta xem thử. Hả? A Luân sững sờ. Không phải anh nói buồn nôn, nôn mửa, nhịp tim thất thường à? À, đúng nguyên nhân từ thận sao? Có lẽ là như vậy đấy. Cảm ơn anh, tôi sẽ nói với chị. Sau khi An Tâm bày tỏ mình tuyệt đối sẽ không kể chuyện A Luân tự mình cho thuê biệt thự với bác Trường Sinh, lúc này anh ta mới hài lòng rời đi. An Tâm đóng cửa quay về, đứng đối diện với Tư Vũ trước bức tranh. Cô nói, đêm nay không cần gọi tôi xuống ăn cơm đâu, chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ. Tư Vũ nhìn cô mỉm cười, đáp, được, cảm ơn. An Tâm đi hai bước thì đột nhiên quay đầu lại. Anh thấy những bức tranh này thế nào? Tư Vũ hơi nhíu mày, có lẽ không ngờ đột nhiên cô lại hỏi vậy. Suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra. Có vẻ hơi non nớt nhưng cũng rất có tài. An Tâm thoáng cong môi, cô không nói gì thêm, cứ thế lâng lâng lên lầu. Bữa tối là sủi cảo mà mọi người cùng gói. Từ Vũ không tham dự vào, cũng giống như buổi chiều, anh đeo tai nghe ngồi dưới gốc cây dừa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ không hề đánh giá tính anh không chịu hòa đồng. Ngược lại, những bạn học này của Đại Xuyên đều có ấn tượng tốt với Từ Vũ, dù chỉ quen có một ngày. Triệu Tịnh Nhã xung phong nhận việc đi gọi Tư Vũ. Vài người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau. Lúc đi học, không biết bao nhiêu nam sinh theo đuổi Triệu Tịnh Nhã. Bình thường, mắt cô ấy vẫn cao hơn đỉnh đầu. Ai ngờ người ta cũng có ngày hôm nay. Trên bàn cơm, mọi người khí thế ngất trời, quậy phá. Chỉ có Tư Vũ vẫn yên lặng ăn cơm như một lễ nghi trên bàn ăn của chỉ mình anh ấy. Lúc có người trong nhóm đề nghị ngày hôm sau đi công viên rừng rậm Nguyên Thủy chơi, Đại Xuyên mới nhớ tới hỏi Tư Vũ. Chiếc Wrangler của cậu có thể chở mấy người? 5 người. Tư Vũ nói. Nhóm họ có 6 người, nhiều hơn một. Hơn nữa còn có 2 nữ, cũng không thích hợp nhồi nhét với con trai. Đại Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói. Chỉ có thể thử thời vận thôi. Xem có ai lái xe qua không? Tư Vũ, xe cậu đẹp thật. Có người nói. Tư Vũ cầm khăn giấy lau tay đáp lời. Xe anh mình. Anh ấy nói chạy đường xa đi xe này mới thoải mái hơn một chút. Xe và phụ nữ luôn là đề tài vĩnh hằng của đàn ông. Họ nói chuyện xe chán chê, rồi không biết là ai lại chuyển đề tài về An Tầm. Có lẽ Đại Xuyên cũng có ấn tượng tốt với An Tầm. Anh nhấp chút rượu rồi mỉm cười, tủm tỉm hỏi. Mình mà không có bạn gái thì sẽ theo đuổi cô ấy. Cậu khoác lác đi. Nhìn cậu mà theo được chắc. Có người lập tức dội một thau nước lã. Mọi người cười ầm lên. Đại Xuyên không phục, mình là sinh viên ưu tú của Đại học Tokyo đó. thì Từ Vũ cũng thế mà. Từ Vũ thấy mọi người đều nhìn mình, anh cũng cười nói, tôi còn không có bạn gái nữa. Đại Xuyên nói, trong trường, nữ sinh thích Từ Vũ có thể xếp hàng từ Tokyo đến Bắc Kinh. Chính mắt anh cũng không nhìn nổi. Đại Xuyên còn hay nghi ngờ, có lẽ nào Từ Vũ thích mình nữa không? Mọi người lại cười đùa một trận. Ngay cả đôi mắt của Triệu Tĩnh Nhã cũng lấp lánh long lanh. Có lẽ là vì biết Từ Vũ không có bạn gái mà vui vẻ. Chỉ có Thanh Thanh, cô không cười giỡn ồn ào như mọi người. Sau khi nghiêm túc suy tư câu nói sau cùng của Từ Vũ, cô thoáng bất ngờ nhìn về phía anh. Không lẽ lại là ý tứ như điều cô đang nghĩ? An Tâm bị đói mà tỉnh. Hai ngày rồi cô không được ăn cơm ngon. Khi tỉnh lại, đáy mắt cũng mịt mờ. Cô sững sờ hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở đâu. Trong phòng ngủ không hề tối tăm. Ánh sáng ngoài sân lướt qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, mờ ảo mông lung. Bên ngoài khá im ắng. Có lẽ tất cả mọi người đã đi ngủ hết rồi. Cô nhìn đồng hồ treo tay. Ngày 2 tháng 1, 2 giờ 30 phút sáng. An Tâm vốn không thích mang giày. Năm đó, mẹ cô không sửa được tính xấu này nên phải phủ thảm khắp cả căn nhà. Càng dung túng cho cô chân không chạy loạn. An Tâm nhét điện thoại vào túi áo ngủ, chân trần nhảy xuống giường. Lặng lẽ mở ra đi xuống phòng bếp dưới lầu, tìm kiếm cả buổi cũng không thu hoạch được gì ăn. Sau cùng cô mới ý thức được, đến một cái bánh chẻo họ cũng không để phần mình. May mà cuối cùng trong tủ cũng có hộp mì tôm. An Tâm thở dài, xem ra lại phải đối phó một lần rồi. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. An Tâm thoáng giật mình, vì nghĩ giờ này không ai gọi nên cô mới dám mở máy. Không ngờ lại có người cố chấp đến vậy, nửa đêm không ngủ còn gọi điện cho cô. An Tâm cẩn thận lấy điện thoại di động ra, nhìn khuôn mặt tươi tắn của An Phi động đậy trên màn hình. Cô mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng đưa tay bấm nút nghe, mở loa rồi xoay người bắt đầu nấu mì tôm. Bắt máy rồi à, An Tâm? Hình như người bên kia cũng không tin tưởng lắm, thế mà cậu lại gọi được rồi đấy. Chị đây, An Phi. An Tâm đang cầm ấm nước nấu nước. Nghe thấy giọng của An Phi vang lên từ di động, cô tùy ý đáp lời. Chị An Tâm. Là chị, An Phi. An Phi nhỏ hơn cô một tháng, là em trai khác cha khác mẹ của cô. Sức khỏe mẹ ruột của An Tâm không tốt. Trước đây mỗi khi trời bắt đầu vào đông, cô sẽ dẫn mẹ đến đây, ở lại cho đến khi mùa xuân năm tới. Dù là như vậy, mẹ vẫn mất sớm vào năm cô 10 tuổi. Tên thật của An Phi là Trình Phi. Lúc An Tâm 13 tuổi, cậu đi theo mẹ đến nhà họ An. Gia đình 4 người cực kỳ hòa thuận. Năm 18 tuổi, hai người cùng nhau thi lên đại học. An Tâm đổi cách xưng hô, gọi đàn cầm là mẹ. Trình Phi cũng đổi tên thành An Phi. An Tâm, tôi rất kinh ngạc khi biết chị còn sống đấy. Mẹ còn tưởng chị bị bắt cóc luôn rồi. Thiếu chút đã khóc lóc đòi báo tin cảnh sát. Chị muốn chọc mẹ nổi điên đấy hả? An Phi giận dữ nói. Là chị làm theo ý cậu mà. Phải dũng cảm theo đuổi tình yêu thật sự. An Tâm vô tội vừa xé bao gia vị vừa nói. An Phi nghe thấy cô không hề có ý ăn năn, bực bội nói tiếp. Em nói tình yêu thực sự là chỉ anh Dịch Bạch kia kìa. Em sợ chị mắc chứng sợ hãi trước kết hôn, cho nên mới khích lệ như thế. Ai mà ngờ chị lại hiểu nhầm ý của em, còn nhanh chân chạy trốn nữa. An Phi cảm thấy ngày hôm nay đúng là một ngày chó má. An Tâm vẫn vô tội như vừa rồi, nhưng chị không thích anh ấy mà. An Tâm, chị nói em nghe, có phải chị có người yêu bên ngoài không hả? Tiếng nói của An Phi vang lên từ điện thoại, giữa màn đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng. Chị nghĩ cho kỹ lại xem, Dịch Bạch là đại diện điển hình của người đẹp chân dài, tiền không thiếu đấy. An Tâm bĩu môi thầm nghĩ, hôm nay cô tùy tiện là thế mà cũng đụng được một người mặt mày đẹp hơn, chân cũng dài hơn đấy. Người chị qua lại cũng chỉ có cậu thôi. Ở đầu dây bên kia, An Phi sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã ném luôn điện thoại. Chị nhỏ giọng một chút, để bố chị nghe được, ông đánh em chết mất. Không phải em nói đâu. Mẹ ruột của chị cũng thật biết nói đùa. Thời đại nào rồi mà còn đính hôn từ trong bụng mẹ nữa chứ. Mẹ của Dịch Bạch càng biết đùa dai hơn. Nói cái gì mà lời hứa đáng giá nghìn vàng. Anh Dịch Bạch lại càng đùa dai hơn vậy nữa. Bên ngoài có bao nhiêu cô gái như vậy? Em chưa nói gì đâu đấy, chị cũng chưa nghe thấy gì nhỉ? An Tâm cũng không thèm để ý đến mấy cô gái của Dịch Bạch, cô lo lắng tới chuyện trong nhà hơn. An Phi, nhà họ Dịch có làm khó bố mình không? Tạm thời thì chưa thấy nói gì. Anh Dịch Bạch cũng không nói gì hết. Tóm lại là mặt ai cũng thối. Chị đã cố chấp bỏ đi như vậy thì tạm thời khoan về đã. Chào ơi, đúng rồi. Chị đang ở đâu? Ở Đinh Nam. An Tầm loay hoay cả buổi cũng không xé được bao gia vị. Nói xong lại cảm thấy không yên lòng. Cô cầm điện thoại hung tợn cảnh cáo An Phi. Nếu cậu dám nói với người khác ấy, chị sẽ nói mình đào hôn là vì đã tự định chung thân với cậu. Cái gì? Còn mang thai nữa. Ngay sau đó, điện thoại vang lên một chuỗi tiếng tút tút tút. An Tâm nhếch môi bật cười. Chắc là An Phi bị dọa cho sợ rồi, không dám trêu chọc nữa đâu. Lúc này nước cũng vừa sôi. Ngay khi cô xoay người lấy nước thì mới phát hiện đã có một người đứng bên ngoài cửa không biết từ lúc nào. An Tâm sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã ném đồ trong tay. Thấy phản ứng của cô như thế, người nọ lại cúi đầu cười thấp. An Tâm nhìn rõ người kia mới lén lút thở phào một hơi. Cô quay mặt về phía bồn rửa chén, hỏi anh. Anh lạ giường không ngủ được sao? Hai tay Từ Vũ vòng trước ngực, tựa vào trên khung cửa phòng bếp. Nhìn An Tâm như cười như không. Cô không thấy tiếng nói chuyện của hai người lớn quá à? Tiếng nói chuyện của An Phi đúng là hơi lớn. An Tâm cũng không thèm để ý, anh ta đã nghe được những gì. Đưa tay đổ nước sôi vào bát mì. Mời anh ăn mì đền bù tổn thất nhé. Từ Vũ nhìn cô, nhất thời lại không nói câu gì. An Tâm vẫn chân trần như cũ, mặc chiếc áo may ô dài, vừa vặn che đến được bắp đùi. Không tính là lộ liễu nhưng cũng không bảo thủ. Tóc dài được cô bối lại gọn gàng trên đỉnh đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế không chút phấn son. Dưới ánh đèn sáng ngời, làn da càng nõn nà trong trắng. An Tâm thấy anh không nói một lời nào, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt gỗ. Anh chê à? Từ Vũ nhấc chân đi vào, cầm lấy gói gia vị trên bồn rửa An Tâm đặt xuống, giúp cô xé mở. Cô bị đói nên tỉnh hả? An Tâm gật đầu, nhận lấy bao gia vị đổ vào bát mì. Nói thật, nếu không phải đói quá, tôi cũng chẳng muốn ăn mì tôm. Từ Vũ chau mày, nhìn dáng vẻ nhíu mày, thở dài của cô. Anh đưa tay bưng tô mì đặt sang một bên. Chờ tôi một chút. Nói rồi đi ra ngoài. Đinh Nam về đêm se se lạnh. An Tâm khoác áo, ngồi trên ghế đầu trong phòng bếp. Trên bồn rửa chén tản mát mùi hương mì gói. Cô có phần không nhịn được, nhưng cũng không biết mình nghĩ thế nào. Đã đói thành như vậy mà còn ngoan ngoãn nghe lời chờ anh ta. Cũng may Từ Vũ không làm cho người ta thất vọng. Khi anh cầm lấy một rổ nhỏ đầy nguyên liệu trở về, An Tâm ngạc nhiên hỏi anh. Ở đâu ra thế? Ở sau vườn Bắc Trường Sinh có rất nhiều rau. Cô không biết à? Từ Vũ bắt đầu rửa tay. An Tâm nghe anh nhắc mới nhớ. Đúng là bác Trường Sinh rất thích ăn đồ do chính mình chọn lựa. Rửa rau, xắt thức ăn, xào đảo. Một loạt động tác từ từ tốn tốn. An Tâm ngồi trên ghế dựa cạnh bên, chống cằm ngoan ngoãn chờ anh. Trước mắt cô là những ngón tay thon dài trắng nõn. Giữa màn đêm yên tĩnh, ngón tay linh hoạt cẩn thận của thạc sĩ khoa ngoại y khoa đang nấu ăn cho cô. Mà bọn họ chỉ mới biết nhau chưa tới 10 giờ. Cảm giác đúng là kỳ diệu. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn có hạn, anh chỉ làm một đĩa mầm hương nhung xào trứng, một đĩa cà rốt xào cần tây và một chén canh trứng gà. Anh còn cầm thêm hai cái bánh ngọt tròn phối hợp với canh trứng gà đặt trong mâm. Trong thời gian ngắn như vậy mà vẫn có thể làm đầy đủ hương vị màu sắc. Ngón tay An Tâm hơi ngứa ngáy. Cô muốn vẽ lại cảnh tượng lúc vừa rồi. Trong ấn tượng của cô, nấu ăn có lẽ là một việc vô cùng căng thẳng. Là người đầu bếp béo mập len keng lạch cạch với dầu mỡ tứ tung. Nhưng ở Tư Vũ, nó lại vô cùng yên tĩnh, ưu nhã và thong dong. Thì ra, nấu ăn cũng có thể cảnh đẹp ý vui là vậy. An Tâm chuyển ánh mắt lên những món ăn. Cô cắn một viên bánh màu vàng. Bánh này tên gì vậy? Focaccia. Tư Vũ bưng món ăn đến trước mặt cô. Người Ý rất thích món bánh mì này. Họ thường dùng để làm bữa sáng. An Tâm bưng bát canh trứng gà theo sau, vừa đi vừa gặm. Bữa ăn sáng này hình như sớm quá. Từ Vũ đặt món ăn lên bàn, tỉ mỉ bày đũa xong xuôi. An Tâm ngồi vào ghế đã được anh kéo ra, ngẩng đầu nhìn lại. Cảm ơn thức ăn của anh. Ăn cùng nhé. Từ Vũ cũng không ngồi cùng xuống. Anh chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống cô, như cười như không. Đèn trong phòng ăn không bật hết toàn bộ. Một bóng sáng lờ mờ, khuôn mặt anh khuất sáng không rõ ràng cho lắm. Cô chỉ nhìn thấy một đôi đồng tử đen nhánh, rạng rỡ sáng ngời. như thể gom hết tất cả những vì sao trên bầu trời đinh nam vào đó. Nếu như cô không nói chuyện điện thoại nữa thì tôi nên trở về ngủ thôi. Giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên trong không gian yên tĩnh, lại gợn lên những cơn sóng lăn tăn. An Tâm cúi đầu, chỉ ơ một tiếng, không nghe được chút phập phồng. Sau đó là tiếng bước chân dần dần đi xa. Người này... An Tâm không hiểu tại sao đột nhiên anh ta xuất hiện rồi lại rời đi. Sau khi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao to bước lên lầu, cô lại tiếp tục cúi đầu ăn. Tài nấu nướng của Tư Vũ rất tốt. Mùi thơm từ hai đĩa thức ăn cực kỳ tươi mới. Canh trứng gà và hương nhu rất mềm. Nếu như anh không đi, nhất định cô sẽ khen ngợi không thương tiếc. Hình như anh ấy chẳng hề để ý đến lời khen của cô sau khi ăn, càng không cần nhận lấy lời cảm ơn thật lòng. Sau khi cơm nước xong xuôi, An Tâm chậm chạp thu dọn đĩa. Đồ ăn ngon quả nhiên rất dễ khiến người ta thỏa mãn. Cô tỉnh ngủ từ lâu, không quan tâm đến ánh đèn chiếu trong sân tối. Cô ngồi vào chỗ của Tư Vũ ngồi buổi sáng, lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý. Trong lúc nghỉ phép không nghe điện thoại, giọng nói uể oải của trợ lý vang lên. Tôi phát hiện có người còn nấu ngon hơn cô nhiều đấy. Đậu Miêu, tôi dự cảm cô sắp thất nghiệp rồi. An Tâm nói lại. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng cũng không phải chịu đựng tiểu phù thủy thích làm gì thì làm, bất chấp lúc nào, chỗ nào cũng gọi điện thoại cho tôi rồi. Đậu Miêu hung dữ nói xong thì hình như mới hoàn toàn tỉnh táo. Khoan đã. An Tâm. Chào ôi. Tiểu tổ tông của tôi ơi. Hai ngày nay tôi bị đủ loại truyền thông bao vây chặn đường. Cô biết tôi khổ cực đến mức nào không hả? Bọn họ liên tục hỏi tôi có phải cô đã đào hôn ngay trong lễ vu quy, vứt bỏ ông chủ nhỏ và công ty này không nữa. Tôi nói, chào ôi, An Tâm nhà chúng tôi độc thân một mình, nào có cơ hội đó chứ. Hơn nữa cũng không phải chạy trốn ngay trong buổi lễ, rõ ràng là trước hôm lễ một ngày mà. Đột nhiên cô ta bị sét đánh một cái rồi động kinh luôn. An Tâm này, trước khi cô làm việc có thể cân nhắc lại thân phận của mình được không? Cô tưởng mình còn là sinh viên đại học đơn thuần đó chắc. Bị trói buộc với tên tổ tông dịch bạch kia, người có lòng mới nghĩ không phải cô muốn vượt tường đấy. An Tâm cũng không định cắt đứt lời lải nhải của người kia. Cô biết Đậu Miêu đã làm tất cả vô cùng tốt, nhưng chuyện này chẳng cần cô lo lắng chút nào. Tóm lại là cứ để cho cô ấy phát tiết oán hận một lần thôi là được. Đậu Miêu nói xong mới ý thức được An Tâm nửa ngày trời không lên tiếng. Người nào đấy? Ai nấu cơm ngon hơn tôi hả? An Tâm làm như không nghe thấy mấy lời đầy nước bọt của cô vừa rồi. Đậu Miêu, cô nói xem. Hơn 3 giờ, nửa đêm có một người đàn ông rời giường nấu cơm cho cô là vì mục đích gì? Đậu Miêu nghe cô nói xong đã liên tưởng đến mấy câu trước đó, lập tức hiểu ra 3 phần. An Tâm, nếu như vào lúc này có một người đàn ông rời giường nấu cơm cho cô ăn, không phải tán tỉnh cô thì chính là muốn lên giường với cô. An Tâm buồn cười, nghĩ đến người kia có khi vì ngủ được mà còn cảm ơn cô nhiều ấy chứ. Đậu Miêu bên kia nói tiếp. Có thể anh ta sẽ thâm tình khẩn thiết nhìn cô ăn. Sau đó là những món tráng miệng ngọt ngào khiến cô phải ngạc nhiên mừng rỡ. Biết cô đang vui sướng cảm động rồi thì sẽ đề xuất một vài yêu cầu không an phận. Mà sau khi được người ta tấn công dịu dàng, đối xử như tri kỷ như vậy, cô sẽ vứt hết đề phòng và những câu từ chối. Chào ơi, không phải chứ. Sao giờ này cô lại ở với đàn ông? Là cha cô hay em trai cô hả? Hai người bọn họ thì không tính chứ. Thâm tình khẩn thiết gì đó, rồi cả món tráng miệng ngọt ngào cũng chẳng có. Anh ta làm xong cơm là lập tức xoay người lên lầu đi ngủ. An Tâm cảm giác cuộc điện thoại này vô cùng thất bại. Hả? Cái này không hợp lẽ thường nhỉ? Hơn nửa đêm anh ta đứng lên làm bữa cơm cho cô, sau đó không đợi những lời ca ngợi cảm động của cô mà đã quay đầu bỏ đi. Người này có bị bệnh không? An Tâm không định tán gẫu với cô ấy nữa. Đậu Miêu, cô nói mình đã thấu hiểu vô số đàn ông là gạt tôi phải không? Lúc những người kia xuống lầu là vào 7 giờ sáng. Khi đó, An Tâm đang kéo ống nước tưới hoa cỏ, cây cối ở trong sân. Trên người cô vẫn là chiếc áo may ô dài lúc rạng sáng rời giường. Chỉ có thêm một đôi dép trên chân. Áo khoác ngoài được cô để lại trên ghế mây cách đó không xa. Những người kia bàn bạc ra ngoài ăn bữa sáng xong rồi đến công viên rừng rậm. Kết quả là vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy một hình ảnh như vậy. Cô gái xinh đẹp cao gầy mảnh khảnh đứng sau vũng nước. Ánh mặt trời rạng rỡ bao phủ cả người cô. Da thịt trắng sáng mịn màng, một tay cô đưa cao ống phun nước, một tay sửa sang lại mấy lọn tóc lộn xộn trên vầng trán, dáng vẻ thong dong lười biếng. Nhất thời, vài người đều đứng ngây lại đó. Triệu Tịnh Nhã tức không chịu được, cô xoay người không áp nổi tiếng thở phì phì tức giận nói với Thanh Thanh. Cô ta muốn quyến rũ ai đây chứ? Thanh Thanh nhéo mạnh cô ta một cái, ý bảo người kia nhỏ giọng đi một chút. An Tâm cũng chú ý tới mấy người kia. Cô không nghĩ họ sẽ dậy sớm như thế. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Từ Vũ đã cầm chiếc áo khoác trên ghế khoác lên vai cô. Cánh tay thon và đôi chân dài trắng nõn bị chiếc áo này ngăn trở. Mấy người kia cũng kịp lấy lại tinh thần, nghiêng đầu ho nhẹ. An Tâm tắt van nước, vân vê áo khoác ở trên người rồi nhỏ giọng cảm ơn Tư Vũ. Lời của cô vừa dứt thì Triệu Tĩnh Nhã cũng đi nhanh tới đó, liếc mắt nhìn An Tâm, vẻ mặt đầy bất mãn. Cô ta nói với Tư Vũ. Tư Vũ, chúng ta đi thôi. Tư Vũ bất động hỏi lại An Tâm. Chúng tôi định đi ăn sáng, cùng đi không? An Tâm không đói lắm, bọn họ lại đông người như vậy, cho nên cô lắc đầu. Tôi không đi. Có lẽ câu trả lời của cô nằm trong dự liệu của Tư Vũ. Mấy người họ cũng không dừng lại lâu thêm, lục tục đi ra sân nhỏ. Trước cửa, chiếc xe màu đỏ vẫn yên vị ở đó như ngày hôm qua, chỉ là bên cạnh có nhiều hơn một chiếc. Đại Xuyên chậc chậc nói. Trước cứ tưởng chiếc xe bên cạnh là của người nhà đó. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là của cô gái ở trong kia. Chiếc xe này mạnh mẽ thật. Triệu Tịnh Nhã hử nhẹ một tiếng, nói thầm. Con gái làm gì có ai lại lái loại xe này? Đàn ông thì có. Mọi người đồng loạt lặng im, sau đó có người đề nghị. Ở đây toàn là xe riêng cả, khó tìm taxi lắm, không bằng mượn cô ấy chiếc này. Có được không? Mới biết một ngày đã mượn xe. Nhìn cô ấy rất hào phóng mà. Hào phóng chứ đâu phải đần độn. Hỏi một chút thì có mất miếng thịt nào đâu. Vậy thì Tư Vũ đi đi. Đẹp trai như thế, ở trước mặt mỹ nữ chắc chắn là dễ nói chuyện hơn rồi. Tư Vũ nghiêng đầu nhìn họ. Còn chưa kịp nói gì, Triệu Tịnh Nhã nghe thấy họ gọi Tư Vũ đi, đã nóng nảy đáp lời. Tôi với Thanh Thanh đi là được. Phụ nữ với nhau dễ nói chuyện hơn. Nói xong cũng mặc kệ người ta mà kéo Thanh Thanh đi lại vào sân. Lúc Triệu Tịnh Nhã nắm tay Thanh Thanh đi vào, An Tâm đã thu ống vào nhà. Thanh Thanh thoáng do dự nói. Mình thấy cứ để Tư Vũ đến nói thì hơn. Dù sao... Cố gắng tìm từ. Dù sao thì Tư Vũ và cô An cũng quen thuộc hơn một chút. Không mượn thì càng tốt chứ sao? Mấy người kia cứ như bị ma xôi quỷ ám ấy. Mở miệng ngậm miệng là gọi cô ta như nữ thần. Nhân tiện cho bọn họ nhìn xem. Người con gái này kiêu ngạo và vô lễ đến mức nào. Triệu Tịnh Nhã bĩu môi hết sức không vui. Đúng là cô rất ghét An Tâm. Ghét vẻ mặt Tư Vũ lúc nói chuyện cùng cô ấy. Ghét cái dáng vẻ tài trí hơn người kia. Đặc biệt là ghét bộ dạng nhìn trộm của mấy tên đàn ông. Vốn dĩ cô ta mới là trung tâm tiêu điểm. Từ nhỏ đã như vậy rồi. Thanh Thanh không nói gì thêm nữa, theo Triệu Tịnh Nhã đi vào nhà. An Tâm đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại, thoải mái uyển chuyển nói. Ông chủ nào chứ? Đã hỏi tôi có muốn bán hay không chưa? Tôi ghét mấy ông già đầy hơi tiền như vậy lắm. Họ có hiểu gì đâu mà đòi mua, mua. An Tâm không chú ý, có hai người đang đi vào ngoài cửa. Càng không nhìn thấy sắc mặt lúng túng trong nháy mắt của Thanh Thanh và nụ cười lạnh khinh bỉ của Triệu Tĩnh Nhã. Đúng là không biết xấu hổ, còn trắng trợn như vậy nữa. Thanh Thanh ý bảo cô nhỏ giọng một chút. Hình như An Tâm cũng nghe được động tĩnh. Cô quay đầu nhìn hai người, đáp lại phía đầu dây hai câu thì dập máy. Sau khi hai người giải thích rõ xong, Thanh Thanh còn khách khí. Chứ từ sau khi đi vào, Triệu Tĩnh Nhã không thèm một câu. Cứ như kiểu chỉ nói nhiều một câu thôi cũng sẽ làm giảm mất thân phận của chính mình. Cứ ngẩng cằm không thèm nhìn người nọ. An Tâm coi như không thấy. Hình như Triệu Tịnh Nhã lớn hơn cô 2 tuổi. Nhưng sao lại cứ như một cô bé ngây thơ. Cô cũng không muốn chấp nhặt với Triệu Tịnh Nhã nữa. Chỉ nói với Thanh Thanh. Nếu cô có thể chờ tôi một lát, tôi có thể đưa mọi người đi. Nhân tiện tôi cũng muốn qua bên kia đi dạo. Thanh Thanh vui vẻ gật đầu. Vốn cô không ôm nhiều hy vọng. Đương nhiên là được. Cảm ơn cô. Sau khi An Tâm lên lầu, Triệu Tịnh Nhã thở phì phì theo Thanh Thanh cùng đi ra ngoài. Sao cô ta lại tích cực thế chứ? Vừa rồi hỏi cô ta có muốn ăn cơm không thì còn nói không đi. Giờ mới hỏi một câu thôi đã lập tức đồng ý. Cô ta làm sao chứ? Thanh Thanh thở dài. Người ta chịu giúp chúng ta thì phải biết cảm ơn. Còn mấy người chúng ta nữa, toàn là sinh viên nghèo vừa mới tốt nghiệp mà. Cậu nghĩ một cô gái như cô ấy có thể vừa ý được sao? Đừng lo lắng quá. Triệu Tịnh Nhã nhếch miệng. Cũng phải, cô ta với đủ các ông chủ lớn linh tinh. Nhưng mà Từ Vũ đẹp trai như vậy thì khó ai chịu nổi đấy. Còn là sinh viên tài cao. Tuy giờ đang vừa học vừa làm, nhưng chắc chắn là người có tiềm lực. Thanh Thanh cười cô. Mình thấy cậu đúng là người sắc mê tâm khiếu. An Tầm cũng nhanh chóng đi ra. Cô vừa thay sang váy dài, cầm túi, mái tóc dài xõa xuống ngang vai nhưng lại không hề trang điểm. Hai mắt đại xuyên rực sáng, níu lấy tay người bên cạnh lắc lắc lư rồi cường điệu nói. Đã xinh đẹp lại còn khí chất như tiên nữ, tôi muốn chia tay ạ. Người bên cạnh nói thẳng. Chia tay chỉ khiến cậu mất đi một người bạn gái, chứ không thêm được một người đâu. Đại xuyên hổn hển mắng người. Từ Vũ cúi đầu cười nhẹ. An Tâm mở cửa xe rồi nhanh nhẹn ngồi lên ghế lái. Cô nhìn sang bọn họ. Đi đâu ăn cơm vậy? Ở đây cô quen hơn. Cô nói đi đâu thì đi đó. Cô muốn ăn gì thì tôi mời cái đó. Đại xuyên vui tươi hớn hở, vừa nói vừa định ngồi lên ghế trước xe cô. Không ngờ hai tên con trai còn lại vượt lên trước anh một bước, rồi còn khóa cửa xe lại. Đại xuyên bực bội quá mức rõ ràng. Anh chừng hai người một cái, rồi tức tối đi theo Triệu Tịnh Nhã và Thanh Thanh ngồi lên xe Tư Vũ. Lúc An Tâm dừng xe ở nhà hàng rượu Thẩm Châu, Đại xuyên hối hận đến mức thiếu chút nữa là đánh thẳng miệng mình, làm bộ tịch sói đuôi dài, giờ thì kẹp đuôi luôn rồi. An Tâm giao lại chìa khóa xe cho cậu em ở bãi đậu xe. Cô quay đầu hỏi mấy người vừa xuống. Nơi này được không? Mấy người kia nhìn Đại xuyên như thể xem trò vui. Giọng Đại xuyên run rẩy trả lời. Nhưng mà... Thấy cậu như thế, An Tâm phì cười. Tôi xem mọi người là khách, đương nhiên là tôi mời rồi. Đại xuyên còn chưa nói gì, mặt mũi Triệu Tĩnh Nhã đã cực kỳ mất hứng. Cô nói thầm với Thanh Thanh. Ăn bữa sáng thôi mà cũng phải bày đặt thế à? Biết cô ta có tiền rồi, khoe khoang cái gì chứ? An Tâm liếc cô ta một cái. Cô có thể không ăn? Đừng mà, mỹ nữ đừng nóng giận. Mọi người hoảng quá thôi mà. Đã ở lại nhà cô, mượn xe cô, giờ còn để cho cô mời ăn cơm nữa thì không tốt. Ngại lắm ấy chứ. Đại xuyên thấy An Tâm mất hứng thì cuống quýt hòa giải, còn trừng mắt liếc Triệu Tịnh Nhã không cho cô ta nói lung tung. An Tâm ồ một tiếng, nói mấy tiếng không sao, nếu đã ngại như thế này hay là cậu mời đi. Mặt Đại xuyên đen lại. Anh nghĩ sao cô gái này lại tàn nhẫn như vậy chứ? Ăn một bữa sáng ở đây chắc ví tiền cũng xẹp ve luôn mất. Chẳng lẽ cô ấy không nghe ra mình đang khách sáo thôi à? Đi thôi, tôi mời. Từ Vũ cười vỗ vỗ Đại xuyên an ủi, sau đó quay đầu nhìn sang phía An Tâm. Nụ cười dịu dàng lại cực kỳ quyến rũ. Mời cả cô nữa. An Tâm thoáng chau mày, dẫn đầu đi vào trước. Đại xuyên vội vàng đuổi theo nói với Từ Vũ. Người anh em, đây là Thẩm Châu đấy. Chúng ta nhiều người như vậy, cậu mang đủ tiền không? Giữ tôi lại rửa bát thì còn mất mặt hơn nhiều đấy. Cho nên lát nữa cậu ăn ít đi nhé. Từ Vũ nói. Mặt Đại xuyên càng đen thêm. Bạn xấu. Đúng là khác xa cửa hàng bánh bao dưới lầu nhà tôi. Đại xuyên ăn bánh xốp, dâu tây và phô mai, hoàn toàn quên mất bữa cơm này là do Tư Vũ mời. Mới vừa rồi cậu còn hứa hẹn sẽ ăn ít đi một chút. Thẩm Châu đúng là Thẩm Châu. Đừng nghe nhiều rồi mà chưa bao giờ dám thử. Có một người trong nhóm cảm thán. Nhìn cái đĩa này này, mạ vàng một bên đó. Thẩm gia ở Giang Nam viết hoa to lắm. Cái gì mà Thẩm gia hả? Thanh Thanh không hiểu rõ mấy chữ này lắm. Người nọ thấy mỹ nữ không hiểu thì hào hứng trả lời. Nghe nói vào thời kỳ nhà Thanh, Thẩm gia ở Giang Nam là đại gia tộc giàu có một phương. Sau này quân phiệt hỗn chiến, cả gia tộc nhà họ chuyển tới Hồng Kông. Có mấy người đi sang Anh Mỹ. Đến thế kỷ trước, cải cách, Thẩm gia mới quay về nước. Bởi vì của cải phong phú ở nước ngoài nên cũng có những cơ sở kinh tế nhất định. Cho nên hình như chưa đến vài năm ấy, công ty của họ đã bao trùm toàn bộ vùng Duyên Hải, từ nhà xưởng đến hàng hải, bây giờ còn đang tiến quân sang mảng bất động sản. Thanh Thanh thở dài nói, đúng là kinh khủng. Ngay cả người thường xuyên xem thường người khác như Triệu Tĩnh Nhã cũng hứng thú ngồi nghe. Đây là ở trong nước thôi. Ở nước ngoài, một nhóm người trong gia tộc của họ gây dựng gần trăm năm, không hề kém hơn trong nước. Ở Trung Quốc, những đại gia tộc nhà giàu không bị sụp đổ trước từng con sóng lũ mạnh mẽ của lịch sử, đúng thật không hề nhiều. Triệu Tĩnh Nhã không kìm được hỏi, sao chưa từng nghe nói? Thẩm gia vẫn rất an phận, mấy năm gần đây chuyển sang bất động sản, người ta mới nghe thấy nhiều hơn. Giám đốc mới nhậm chức của họ gần đây còn trẻ lắm, cho nên có vài đề tài đã bị đưa ra ánh sáng. Thẩm gia có con gái không? Xinh đẹp không thế? Gả chưa hay chưa lập gia đình? Cậu xem tôi có được không? Đại Xuyên nhích mặt tới gần tiến cử, lời vừa dứt đã bị người ta đẩy ra xa. Cậu thôi đi, dù có con gái, cậu cũng không lọt nổi vào mắt người ta đâu. Hơn nữa, hình như nghe qua ở Thẩm gia chỉ có một người con trai độc nhất, gọi là Thẩm Dì Nam ấy. Nghe nói chỉ mới 26 tuổi, là người kinh doanh kỳ tài, cũng là giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Thẩm Châu. Mọi người kinh ngạc, còn trẻ như vậy đã phụ trách cả đế chế kinh doanh lớn đến thế. Đầu thai còn mang theo đầu óc hả? Không có con gái, vậy con trai cũng được, có sao đâu. Đại Xuyên tự đề cử lên cuối. Mọi người ghét bỏ đuổi Đại Xuyên sang bàn khác. Dù sao Thẩm gia cũng cách họ quá xa xôi. Mọi người cảm khái vận mệnh một phen rồi ngưng nói đến đề tài này. Có người thấy Tư Vũ và An Tầm vẫn không nói gì nhiều, trêu ghẹo bảo. Tư Vũ ít nói ghê, cậu An cũng không nói chuyện gì. Hai người ngồi cùng một chỗ có khi buồn chết luôn mất. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung. Ánh mắt Tư Vũ đầy nghiền ngẫm, còn An Tầm lại lạnh nhạt quay đầu đáp. Thẩm Tư Nam. Hả? Mọi người khó hiểu. Các anh mới vừa nói đó. Giám đốc rất giỏi mới nhậm chức ở tập đoàn Thẩm Châu ấy kìa. Tên là Thẩm Tư Nam. An Tầm nói. Sao cô biết? Quen à? Triệu Tịnh Nhã lạnh lùng nói. Quả nhiên cô An chỉ thích những giám đốc lớn. An Tầm quay đầu nhìn cô, không hiểu giọng nói đầy trào phúng của cô ta là có ý gì. Nếu cô muốn biết, tôi có thể giới thiệu giúp cô. Xong rồi, mùi thuốc súng lại nổ ra, mặt Triệu Tịnh Nhã đỏ lên. Cảm giác cô ta đang nhục mạ chính mình. Thanh Thanh vội vàng giữ cô ta không cho nổi giận. Cô lúng túng nói sang chuyện khác. Mọi người ăn xong chưa? Chúng ta phải đi sớm một chút đấy. Đi muộn chỉ sợ không xem được tiết mục biểu diễn. Những người khác gật đầu, cũng không dám nói lời chi. Họ cảm giác hình như hai ngày nay Triệu Tĩnh Nhã có vẻ không bình thường, cả người tức tối. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe tập 1 của bộ truyện Bác sĩ Phúc Hắc lấy xác dụ tình. Nếu quý vị yêu thích bộ truyện này, đồng thời để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Cũng đừng quên bình luận cảm xúc phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và bây giờ thì thời lượng của video ngày hôm nay cũng hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này vào ngày mai. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!